Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp Học Tuyệt Vọng tập 10 của tác giả Dòng Ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43: Dán cờ quan trọng. Dán cờ thú thứ 3 là một dán cờ quan trọng. Hiện tại chúng tôi đang hòa nhau, ba dán đã đấu hai, hay nói đúng hơn đây là dán quyết định. Dán này nắm giữ số mạng của chúng tôi, người nào thắng thì sống, người nào thua sẽ chết. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy hứng thú, không còn gì lo lắng, thậm chí khí định thần nhàn, nhìn Lưu Văn Đào đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt. Lưu Văn Đào nhìn tôi chầm chầm, tôi đoán là hiện giờ cậu ấy đang tìm cách đối phó với tôi. Tôi đối diện với dán cờ này với thái độ bình thản, vì tôi hiểu hàm ý sâu xa của trò chơi cờ thú tử thần này. Muốn thắng không hẳn chỉ dựa vào vận khí. Mặc dù quân đỏ có ưu thế cực lớn, nhưng mà quân vàng vẫn có thể thắng được quân đỏ. Dù không được phép gian lận, nhưng không có nghĩa không được dùng chiến thuật tâm lý, một chiêu đánh vào tử huyệt của cao thủ chơi cờ. Điều quan trọng nhất từ trước đến nay, một vị cao thủ chơi cờ thực thụ là phải nắm được tâm lý của đối phương, từ đó phân tích động thái tiếp theo của họ, và mục đích sau cùng chính là đánh bại đối phương. 10 phút sau, dán cờ vẫn chưa bắt đầu. Lưu Văn Đào đang suy nghĩ, thấp thỏm nhìn tôi. Tôi bình thản nhìn Lưu Văn Đào, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn. 10 phút rồi, rốt cuộc, cậu có chơi hay không? Đợi chút đi, tớ đang ra ngay đây. Lưu Văn Đào có vẻ hơi bối rối, còn bên kia Đoan Mộc Hiên khó khăn lắm mới thắng được ở ván thứ 4. Thành công đã gỡ quà Đổng Văn Phong. Lúc này Đổng Văn Phong mồ hôi đầm đìa, hai mắt trừng lên nhìn Đoan Mộc Hiên. Chúng ta chơi tiếp đi. Đổng Văn Phong lên tiếng, Đoan Mộc Hiên gật đầu đồng ý. Trên mặt cũng tỏ vẻ lo lắng. Tình cảnh của cậu ấy lúc này giống hệt như tôi, đều là vừa gỡ quà, chuẩn bị bước vào ván đấu quyết định. Vừa quay qua, tôi đã hiểu cục diện trận đấu, sau đó thản nhiên quay đầu về. Tôi biết rằng Đoan Mộc Hiên đã đạt được mục đích của mình. Cậu ấy đã lừa được Đổng Văn Phong, để cho Đổng Văn Phong tin rằng mình sẽ thắng tiếp, cho nên mới chịu quyết đấu như vậy. Nhưng mà thật ra, ngay từ đầu, Đổng Văn Phong đã thua rồi. Ở ván thứ 2, nếu Đoan Mộc Hiên thắng một cách dễ dàng, thì chắc chắn Đổng Văn Phong không có muốn chờ ván tiếp cuối cùng. Cho nên, ở ván thứ 2, cậu ấy cố tình kéo dài, tới lượt thứ 4 mới thắng. Mục đích của việc thắng cách khó khăn như vậy khiến Đổng Văn Phong vẫn tưởng rằng cậu ấy đang ép Đoan Mộc Hiên vào trong đường cùng. Từ đó mà Đổng Văn Phong sẽ tin rằng mình sẽ thắng. Sau đó, bắt đầu ván đấu thứ 3, nếu tôi đoán không lầm. Trong ván này, Đoan Mộc Hiên không có hạ thủ lưu tình nữa. Vì chỉ cần thắng cái ván này thôi thì sẽ thắng cả trò chơi. Chắc chắn Đoan Mộc Hiên không cho Đổng Văn Phong cơ hội. Cậu ấy sẽ xuống tay kết thúc cái ván cờ ngay lượt đầu tiên. Không sai, hai người Đoan Mộc Hiên đấu chưa tới mấy phút, mọi người nghe một tiếng kêu thê thảm, Đổng Văn Phong đau khổ hét lên. Không thể nào, tại sao mà cậu lại ra voi ngay từ đầu tiên được vậy chứ? Chẳng phải là rất dễ hiểu sao? Lượt đầu tiên ra voi, đã có 4/5 cơ hội chiến thắng rồi. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng mở miệng, trên bàn trước mặt của cậu ấy vẫn còn hai quân cờ. Quân voi của cậu ấy thắng được sư tử đối phương, nên kết quả ngã ngủ ngay, không có kéo dài thêm bất cứ một lượt nào. Không thể nào, sao mà lại vậy chứ? Đổng Văn Phong lắc đầu ngoài ngoại, nhất định không tin. Từ lúc mà chơi ván cờ thú sinh tử với Đoan Mộc Hiên tới giờ, cậu ấy vẫn luôn cảm thấy rằng chiến thắng chỉ cách mình trong gang tấc. Vậy mà sau hai ván liên tiếp, cậu ấy mới nhận ra chiến thắng thật xa vời. Lúc này cậu ấy mới biết mình và Đoan Mộc Hiên quá chênh lệch. Thì ra từ lúc mới bắt đầu, cậu ấy đã chẳng có một chút cơ hội thắng nào. Đổng Văn Phong chỉ vào mặt của Đoan Mộc Hiên, tính nói cái gì đó, bỗng nhiên có người la lên. Đổng Văn Phong, cổ của cậu... Hả? Cổ của tớ bị sao? Đổng Văn Phong ngạc nhiên hỏi lại. Cả lớp không có ai trả lời, chỉ nhìn Đổng Văn Phong bằng một ánh mắt kinh hãi chưa từng có. Trên cổ Đổng Văn Phong không biết từ lúc nào một sợi dây đồng từ từ quấn quanh. mà trong cái sợi dây đó máu đang chảy không ngừng. Lúc Đổng Văn Phong phát hiện ra thì đã muộn rồi, trên cổ cậu ấy ngày càng nhiều dây đồng, cuối cùng bọc kín cả cổ. Khi mà Đổng Văn Phong phát giác, giãy giụa không ngừng, nhưng miệng cậu ấy đã bắt đầu phun máu. Từ lúc này, dây đồng trên cổ cậu ấy cũng đã nới lỏng ra. Đổng Văn Phong ngay cả nói cũng không kịp, run rẩy giương tay ra, muốn bám víu vào những người xung quanh. Mà cả lớp đã tránh ra xa, ai nấy cũng nhìn Đổng Văn Phong bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ngay cả tôi và Lưu Văn Đào cũng ngừng đấu, nhìn về phía Đổng Văn Phong. Đổng Văn Phong cố hết sức giữ chặt lấy cổ của mình, nhưng mà vết thương trên cổ càng ngày càng lớn. Ngay cả nói, cậu ấy cũng không có nói được. Ngay lúc này, một âm thanh ghê rợn phát ra. Đầu ở trên cổ rơi ra, lăn lông lóc trên mặt đất. Sau đó máu từ trong cổ phun ra xối xả. Cả phòng học giống như là địa ngục vậy. Tiếng hét của nữ sinh vang lên không ngừng. Cũng có người đã hôn mê bất tỉnh. Đầu của Đổng Văn Phong nằm trên đất, hai tròng mắt trợn trừng, giống như là chết không nhắm mắt. Trong khi cả lớp đang kinh hoàng, thì ngược lại, Đoan Mộc Hiên tỉnh táo nhìn mọi thứ, mở miệng nói, hình phạt lần này là cắt đầu sao? Trông có vẻ thú vị. Trước thảm kịch rợn như thế, Lưu Văn Đào sợ tới mức không nói nên lời, toàn thân ngồi sụp xuống ghế, mặt tái nhợt. Còn tôi, dù có hơi chột dạ, nhưng mà rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trải qua một đêm dài đằng đẵng, cũng đã giãy giụa trong địa ngục rồi, rành giới sống chết cũng chẳng còn uy hiếp được tôi nữa. Ngồi trên ghế, tôi thản nhiên nhìn Lưu Văn Đào. Bọn họ xong rồi, chỉ còn lại của chúng ta thôi, trò chơi này kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Giờ còn 5, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi nói rất là bình tĩnh. Tới đấu đi. Dường như là Lưu Văn Đào hạ quyết tâm, dù cả người còn đang run rẩy, nhưng mà cậu ấy đã tỉnh táo hơn. Lúc này chỉ còn lại có hai người chúng tôi. Không thể bỏ cuộc, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Dán cờ thú sinh tử là trò chơi đấu loại trực tiếp. 4 người chơi, chỉ có 2 người sống. Bây giờ, Đoan Mộc Hiên đã giành chiến thắng, an toàn thoát khỏi trò chơi tàn khốc này. Như vậy, chỉ còn lại một cái tên là một trong 2 người chúng tôi, mà Lưu Văn Đào lại có ưu thế của quân đỏ. Vì vậy, cơ hội chiến thắng cậu ấy rất cao. Này, cậu đừng có nghĩ sẽ lừa được tớ đó. Tớ không tin là cậu có thể thắng tớ. Lưu Văn Đào cười khẩy, ánh mắt tự tin nhưng có một chút gượng gạo. Nhưng cậu ấy vẫn sẵn sàng tiếp tục trận đấu. Có lẽ dáng cờ sinh tử đã bắt đầu lại được rồi. Hai bên đã chuẩn bị xong. Lưu Văn Đào tỏ ra đầy tự tin. Nhưng mà tôi thì ngược lại, rất bình thường. Tôi ngẫu nhiên chọn một quân cờ, sau đó úp xuống bàn. Nhìn hành động hết sức bình thường của tôi, Lưu Văn Đào càng nghi ngờ. Cậu ấy nhìn một lượt các quân cờ trong tay của mình, cuối cùng cũng chọn được một quân cờ rồi úp xuống bàn. Bắt đầu, chúng tôi cùng hô lên. Lúc này tôi cảm nhận được rất rõ Lưu Văn Đào vô cùng căng thẳng. Cậu ấy không rời mắt khỏi quân cờ trong tay của tôi, đang cố đoán xem nó là quân gì. Quân cờ trong tay của tớ là sư tử, quân cờ đó của cậu cũng là sư tử, tớ đã sớm đoán được rồi. Tôi nhẹ nhàng lật quân cờ của mình lên, vừa nhìn cậu ấy. Lưu Văn Đào vô cùng kinh ngạc, sau đó lật quân cờ trong tay lên, quả nhiên là sư tử. Tiếp nào, tôi thờ ơ nói, đồng thời chọn đại một quân cờ, úp trên mặt bàn. Lưu Văn Đào hơi phân vân, sau đó hết sức thận trọng, chọn ra một quân cờ. Bây giờ cậu ấy chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là voi hoặc là hổ, không có lựa chọn nào khác. Nếu chọn quân cờ khác, chắc chắn sẽ thua. Mau, ra cờ đi, làm gì mà chấm cháp vậy? Tôi không chịu được, lên tiếng. Lưu Văn Đào cũng không có phản ứng gì, cẩn thận suy nghĩ, dường như hạ quyết tâm, cậu ấy úp một quân cờ xuống bàn. Bắt đầu, tôi lật quân cờ của mình lên, là hổ. Lưu Văn Đào nhìn quân cờ trước mắt tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó đành đưa tay ra. Không cần nhìn cũng biết, quân cờ đó của cậu cũng là hổ thôi. Tôi chẳng thèm ngó tới, Lưu Văn Đào tái xanh mặt, nhẹ nhàng lật quân cờ của mình lên, đúng như tôi dự đoán, quả nhiên là hổ. Dẫn quà, chúng tôi cùng đặt quân cờ sang một bên, sau đó lại chơi tiếp. Hiện tại trong tay của chúng tôi, mỗi người chỉ còn 3 quân cờ. của tôi là báo, chó, chuột, còn của Lưu Văn Đào là voi, báo, chó. Lượt này tôi vẫn ra cờ trước. Thật ra, trong ván cờ thú sinh tử này, ra cờ sau có ưu thế rất lớn, bởi vì trong lúc ra cờ có thể đổi quân, nhưng mà hết lần này tới lần khác, tôi đều ra trước vì tôi có lòng tin là mình sẽ thắng. Sự tự tin của tôi có thể hiện rõ trên mặt. Lưu Văn Đào bắt đầu do dự, mà thay đổi trên mặt cậu ấy lúc này đều nằm trong tầm quan sát của tôi. Việc này khiến khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Thật ra từ nãy đến giờ tôi đang diễn, sự thật trong lòng của tôi thấp thỏm lo lắng, bởi vì tôi không nắm chắc phần thắng, nhưng mà tôi vẫn giả bộ, tỏ ra mình đã liệu được tình hình. Đã vậy, còn dùng lời nói nhiễu loạn phán đoán của Lưu Văn Đào, khiến cho Lưu Văn Đào do dự, nhất là hai lần tôi đọc tên quân cờ trong tay cậu ấy, để cho cậu ấy tưởng rằng tôi đã nhìn thấu suy nghĩ cậu ấy, cho nên cậu ấy càng ngày càng do dự. Dù quy tắc trò chơi này không được phép gian lận, nhưng mà không nói là không được dùng chiến thuật tâm lý. Từ động tác cho tới lời nói của tôi đang phá vỡ sự phòng ngự trong lòng của Lưu Văn Đào. Cậu ấy bắt đầu nghĩ lung tung, ra cờ cũng ngày càng thận trọng. Nếu không rơi vào trong thế cùng, chắc chắn cậu ấy không ra quân quan trọng nhất. Dù sao thì một khi mà xuất thủ quân cờ này không thắng được, cậu ấy xong đời. Nhưng mà cậu ấy không biết rằng quân voi có 4/5 cơ hội chiến thắng ở lượt thứ nhất, lượt thứ hai còn 3/4. Cứ vậy, càng nhiều lượt cơ hội thắng càng ít. Ưu thế vốn cực lớn của quân đó sẽ từ từ biến mất. Đây chính là điều mà tôi muốn thấy. Hiện tại, trong tay Lưu Văn Đào chỉ có 3 quân cờ. Cậu ấy đang do dự, không biết nên ra quân nào. Cũng không có phát hiện ra mọi cử chỉ của mình đều đang nằm gọn trong mắt tôi. Công thành di hạ, công tâm di thượng, Lưu Văn Đạo, cậu xem như là xong rồi. Chương 44, Lưu Văn Đạo. Lưu Văn Đạo vẫn do dự, liên tục thăm dò suy nghĩ của tôi. Tinh thần đang suy sụp, nhưng mà vẫn nắm chặt quân cờ trong tay. Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa quyết định được nên chọn quân nào. Cuối cùng, cậu ấy thở phào một hơi, úp quân cờ lên mặt bàn. Tôi không cần đoán cũng biết, quân cờ có thể khiến cậu ấy thở phào nhất định là báo. Như vậy, cậu ấy chưa quyết định ra voi, mà đang muốn gài bẫy tôi. Vì một khi mà tôi đoán rằng cậu ấy ra voi, tôi sẽ ra chuột. Chuột là quân cờ yếu nhất, ngoại trừ voi ra, không có thể thắng được báo và chó. Nếu bây giờ tôi ra chuột, chỉ có 1/3 cơ hội thắng. Vì vậy, tôi không có dùng quân chuột. Trong trò cờ thú sinh tử này, quân đỏ có lợi thế hoàn toàn, còn quân vàng thì có chuột. Nếu quân đỏ không ra voi mà quân vàng ra chuột, chắc chắn thua là cái chắc. Bởi chuột không có thể thắng được 4 con khác, chỉ có thể thắng voi. Cho nên nếu quân vàng đoán quân đỏ ra voi thì sử dụng luôn chuột. Nhưng khi quân đỏ không có ra voi, quân vàng mất đi chuột thì thua là điều chắc chắn. Còn voi thì khác, không tính chuột, voi là mạnh nhất. Voi là quân cờ thắng được các quân cờ khác. Ngay từ đầu, vốn đã không công bằng. Người nắm quân đỏ tùy tiện ra cờ, cơ hội thắng cực kỳ cao. Còn tôi, mặc dù tính toán thật kỹ, nhưng muốn thắng không có đơn giản chút nào. Hiện tại, đã là lượt thứ 3 của ván cờ. Nếu vẫn hòa, chúng tôi sẽ chơi tiếp lượt thứ 4. Lúc đó, trong tay của mỗi người sẽ chỉ còn lại 2 quân cờ. Đây là ván cờ quyết định. Chúng tôi cùng hô bắt đầu. Sau đó, 2 quân cờ được lật lên cùng lúc. Của tôi là báo, mà của Lưu Văn Đào cũng là báo. Như vậy, lượt này vẫn hòa. Lúc này, Lưu Văn Đào ngây người ra. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tại sao cậu không có ra chủ? Bình thường thôi, cậu cũng đâu có ra voi. Tôi cười nhẹ như gió xuân. Tình hình như vậy, lợi thế của tôi cũng đã tăng lên rồi. Bây giờ trong tay chúng tôi chỉ còn 2 quân cờ. Hay nói cách khác, hiện giờ ai cũng nắm trong tay 1/2 cơ hội chiến thắng. Trải qua 3 lượt liên tục đầy căng thẳng, tôi đã khiến Lưu Văn Đào ném chuột sợ dở bình. Cậu ấy không có thể ngờ rằng lợi thế cậu ấy đã dần dần biến mất. Đến lượt thứ 4, nếu cậu ấy ra voi thì còn 1/1 cơ hội chiến thắng. Tôi cũng vậy, cơ hội chiến thắng khi ra chuột của tôi cũng chỉ có 1/2. Rốt cuộc mọi chuyện diễn biến theo đúng tính toán của tôi, cân bằng cơ hội thắng của hai bên. Lượt thứ tư là một lượt đấu vô cùng quan trọng, thậm chí nó có thể quyết định ngày thắng thua của trò chơi này. Bởi vì dù hòa ở lượt thứ tư thì kết quả lượt thứ năm cũng sẽ có ngay. Khi đó chỉ còn lại voi và chuột, từ đó suy ra tôi sẽ thắng. Đây là lúc Lưu Văn Đào phải đưa ra quyết định. Lượt thứ tư mà hòa, Lưu Văn Đào chắc chắn sẽ thua. Vì vậy cậu ấy sẽ ra voi. Nếu ra chó mà hòa thì mỗi bên chỉ còn lại có một quân. Lúc đó tôi sẽ thắng vì quân cuối cùng của tôi là chuột mà của cậu ấy lại là voi. Thời khắc quyết định vận mệnh đã đến, xung quanh bàn mọi người dày kín. Trong đó có cả Lý Mặc Phàm, Dương Á Thịnh, còn có cả Tề Gia Dĩ. Tôi không có lo lắng cậu ấy nhìn trộm cờ của tôi vì trò chơi này không cho phép gian lận. Mọi người ra khỏi lớp đi, đây là ván đấu cuối cùng rồi, chúng ta đừng có làm phiền hai cậu ấy. Tề Gia Dĩ đề nghị mọi người sững người trong chốc lát rồi mới gật đầu rời đi. Các cậu cũng đi ra đi, đừng có đứng đây làm cho tớ mất tập trung. Tôi liếc qua Lý Mặc Phàm, Lý Mặc Phàm gật đầu nhìn tôi, sau đó đành cùng Dương Á Thịnh bước ra bên ngoài. Hơn một nửa học sinh trong lớp ở bên ngoài theo dõi dáng cờ sinh tử bên trong qua cánh cửa thủy tinh của hành lang. Hiện tại bọn họ cách xa nhưng mà cả đám vẫn theo dõi chúng tôi. Bây giờ trong lớp đã trống không, chỉ còn lại hai người chúng tôi thôi. Mọi người nói chuyện nhỏ thôi, hiện giờ hai cậu ấy đang quyết đấu, mọi người đừng có làm phiền. Tề Gia Dĩ lại lên tiếng, trong lớp cậu ấy thân với Dương Vũ nhất, hơn nữa cậu ấy là bạn của Lưu Văn Đào, lời nói cũng có lý cho nên không ai phản đối. Nhìn phòng học trống rỗng, tôi tự tin úp quân cờ lên bàn, sau đó nhìn Lưu Văn Đào, đây là cơ hội cuối cùng của cậu ta. Nếu lại hòa, cậu ấy sẽ chết, vì vậy cậu ấy sẽ có thể ra voi để mà thắng luôn. Mau, mau, ra voi đi, chuột của tớ nằm chờ lâu lắm rồi đó. Ánh mắt của tôi khiêu khích Lưu Văn Đào, ba lượt căng thẳng đã phá vỡ sự đề phòng của cậu ấy rồi. Dĩ nhiên, Lưu Văn Đào sẽ phải ra voi, vì nếu cậu ấy không ra voi thì cậu ấy sẽ chết. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi dẫn ra cờ trước, sau đó cười lạnh. Lưu Văn Đào quyết định nhanh đi, đây là ván sinh tử đó. Lưu Văn Đào hư lạnh một tiếng, run rẩy nhìn hai quân cờ trong tay. Cậu ấy đang do dự, cực kỳ do dự phải lựa chọn thế nào đây. Trái với cậu ấy, tôi lại tỏ ra thật là quyết đoán. Lúc nào tôi cũng ra quân cờ trước, không cho Lưu Văn Đào thời gian suy nghĩ. Thấy tôi tỏ ra thắng chắc, Lưu Văn Đào ngày càng khẩn trương. Lưu Văn Đào ngày càng khẩn trương, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Toàn thân của cậu ấy rung lên bần bật. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, sau đó trách móc tôi. Trường Dĩ, tại sao? Tại sao một đứa rác rưởi như cậu lại dùng ép tớ tới mức này? Chịu thôi, tóm lại cậu không còn lựa chọn khác nữa rồi. Tôi đáp, Lưu Văn Đào cắn chặt răng, run rẩy nhìn tôi, nhưng trong đầu tính toán không ngừng. Bây giờ cậu ấy chỉ có thể ra voi, nếu không chắc chắn sẽ thua. Nếu không ra voi, sau đó lại hòa, thì cũng cần phải tiếp đấu một lượt thứ năm. Vì nếu đấu, cậu ấy cũng sẽ thua, vốn dĩ chuột sẽ thắng voi. Đợi đã, hình như Trương Dĩ đang bẫy mình. Lưu Văn Đào đấu tranh tư tưởng, rồi nghĩ đến tình thế của tôi. Khóe miệng của cậu ấy nhếch lên, giống như hiểu ra cái gì đó. Sau đó, cậu ấy nắm chặt một quân cờ trong tay, đặt nó xuống bàn, quyết tâm. Cả người cậu ấy run rẩy, hét lên một tiếng, như giả thú bị thương, rất là giận dữ. Trương Dĩ, mau đến đây, chúng ta quyết một trận sống còn. Bắt đầu, chúng tôi cùng hô. Lúc này tôi mới đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lưu Văn Đào, lạnh lùng lên tiếng. Cuối cùng lại quyết định ra voi sao? Đáng tiếc, cậu thua rồi, quân cờ của tớ là chuột. Tôi cười ha hả, sau đó định lật cờ lên. Nhưng Lưu Văn Đào lật quân cờ của cậu ấy lên rồi mới đẩy trước mặt tôi. Lúc này mặt của tôi đanh lại. Sao lại vậy? Sao mà cậu lại ra chó? Tôi nhìn quân cờ của Lưu Văn Đào, mặt biến sắc, giận dữ hét lên. Toàn bộ kế hoạch của tôi giờ đã hoàn toàn thất bại. Lưu Văn Đào không có lựa chọn ra voi giống suy tính của tôi, mà cậu ấy chọn ra chó. Tất nhiên rồi, Lưu Văn Đào bình tĩnh nhìn tôi. Trương Dĩ, chắc cậu không ngờ tớ đã đoán được ý định của cậu. tớ biết cậu đang cố gắng lừa tớ, muốn ép tớ ra voi, sau đó cậu sẽ ra chuột. Nhưng mà cậu thấy đấy, tớ không có ra voi. Lưu Văn Đào đắc ý. Không thể nào, đây đã là lượt thứ tư rồi, cậu không ra voi chắc chắn sẽ thua. Tôi nhìn Lưu Văn Đào quát lên. Đúng là vừa rồi tớ định ra voi thật, nhưng mà khi cậu úp quân cờ không hề do dự, tớ chợt hiểu, đây hoàn toàn là ý đồ của cậu, cậu cố tình ép tớ. Ở lượt này, tớ ra voi và cậu ra chuột, thì có cơ hội thắng nhiều nhau. Cậu không ngừng tạo áp lực tâm lý lên tớ, mục đích chính là ép tớ xem đây là trận đấu cuối cùng. Nếu như tớ ra voi thì đã trúng kế của cậu rồi. Lưu Văn Đào đắc ý, sau đó cũng vỗ vỗ lên mặt của tôi cười nhạo. Cậu rất là lợi hại, nhưng mà toàn bộ ý đồ lại hiện rõ lên trên mặt, nên mới dẫn đến thất bại rồi. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt trắng nhách. Đúng như lời của Lưu Văn Đào, tôi ép cậu ấy đến mức không còn đường lui, để cho cậu ấy không có thể không ra voi. Nhưng mà cậu ấy đã nhìn thấu ý đồ của tôi, cho nên không ra voi mà ra chó. Chắc chắn là cậu ra chuột rồi. Thật là đáng tiếc, chuột thắng được voi, nhưng mà đâu có thắng được chó của tớ chứ. Mặt của Lưu Văn Đào trở nên méo xệch, giọng đầy thỏa mãn. Cuối cùng, tớ mới là người thắng. Mọi người thấy không, tớ thắng rồi, Lưu Văn Đào mới là người chiến thắng chứ. Đến lúc này, cậu ấy nhảy lên như điên, tuyên bố cho mọi người về chiến thắng của mình. Bên cạnh đó, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh sững sờ. Trong mắt họ, tôi trăm trận trăm thắng, sao có thể thua được? Lưu Văn Đào, cậu đừng quên, tớ còn chưa lật cờ mà. Tôi bỗng lên tiếng. Lạc Lý, để xem cậu làm gì thay đổi thế cục đây, cậu tính kế tớ hả? Nhưng mà kết quả thua trong tay của tớ. Lưu Văn Đào cười ha hả. Cậu nói tớ tính kế cậu, tại sao mà không suy nghĩ một chút? Cậu ra quân chó có nằm trong kế hoạch của tớ không? Tôi mỉm cười hỏi cậu ấy. Hứ, cậu đừng có phô trương tỏ ra là mình tài giỏi. Tớ công nhận cậu lợi hại, tính toán rất là chặt chẽ. Nhưng mà chắc cậu không ngờ tớ đã biết được gian kế của cậu. Cho nên chắc chắn cậu không có ra chó đâu. Lưu Văn Đào cười nhạt, nhẹ nhàng lật quân cờ trước mặt của tôi lên. Ngay lập tức mặt cậu ấy thờ thẫn, con mắt trừng to nhìn vào quân, đó là quân chó. Hả? Dán thứ tư chó với chó? Wow! Lưu Văn Đào, cậu thật rất là dễ bị lừa. Cậu nghĩ tớ đợi nước đến chân mới nhảy sao? Hơ. Tôi mỉm cười. Cậu, quá ra là do cậu hả? Lưu Văn Đào run rẩy hét vào mặt tôi. Đúng, cậu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của tớ. Cậu nghĩ cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của tớ sao? Nhưng mà ngay từ đầu, cậu ở trong kế hoạch của tớ rồi. Lưu Văn Đào, cậu thua rồi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Chương 45, chơi tiếp không? Lưu Văn Đào thất vọng ngồi trên ghế, hai con mắt đờ đẫn. Hiện tại bốn lượt đều được kết thúc bằng kết quả hòa. Trong tay cậu ấy bây giờ còn duy nhất một quân cờ, đó là voi. Mà lúc này trong tay của tôi cũng còn lại một quân cờ là chuột. Lượt thứ năm này chắc chắn tôi sẽ thắng, không thể nào thua được. Đối mặt với đường cùng, Lưu Văn Đào hoàn toàn suy sụp. Cậu ấy ngồi trên ghế thì thào bằng một cái giọng khàn đặc. Xong đời rồi, mình đã tiêu rồi. Nhìn Lưu Văn Đào co ro như con cún đã bị bỏ rơi, tôi chẳng có chút cảm thông nào. Mới hôm qua thôi, tôi còn bị cậu ấy và đám bạn của cậu ấy giày đánh. Lời nói cay độc mà bọn chúng dùng để sỉ dạ tôi vẫn còn văng vẳng bên tai. Loại người như vậy thương cảm làm gì? Với lại, tôi cũng là người bị lôi vào tham gia trò chơi này. Không biết mất bao lâu, Lưu Văn Đào mới lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi như điên dại. Chơi tiếp không? Còn 4 tiếng nữa đó. Tôi hét vào mặt của Lưu Văn Đào. Chơi hả? Chẳng còn mục đích, tớ không có chơi nữa. Lưu Văn Đào chửi ầm lên, tôi cũng chẳng có tức giận. Lưu Văn Đào biết chắc chắn sẽ thua, cho nên dĩ nhiên không có muốn chơi tiếp. Cậu muốn sao? Tôi gằn từng chữ hỏi Lưu Văn Đào. Tất nhiên là muốn cùng cậu xuống địa ngục. Dù gì xảy ra, tớ cũng sẽ không có chơi nữa. Lưu Văn Đào hung dữ nhìn tôi, trả lời bằng một giọng đầy thù hận. Ra là vậy. Tôi bình tĩnh nhìn Lưu Văn Đào, nhưng mà trong lòng vô cùng căng thẳng. Dễ hiểu thôi, Lưu Văn Đào đã bị tôi ép đến đường cùng, cho nên không muốn chơi tiếp nữa. Bởi vì cậu ấy chỉ còn voi trong tay, chắc chắn sẽ thua. Một khi đã vậy rồi, cậu ấy bình nứt không sợ bể, muốn kéo tôi chết cùng. Nếu cậu ấy không có chơi tiếp, thì sẽ không có người thắng, vậy là cả hai đều phải chết. Hành động này của Lưu Văn Đào khiến cả lớp rất là tức giận, nhất là Dương Á Thịnh. Nếu không phải có người ngăn lại, cậu ấy đã xông vào phòng đánh cho Lưu Văn Đào một trận từ lâu rồi. Lưu Văn Đào, cậu thật là đê tiện, cậu đã có lợi thế của quân đỏ, vậy mà đến nước này rồi, cậu còn muốn kéo Trương Dĩ chết chung sao? Dương Á Thịnh giận dữ hét lên. Đúng, đúng vậy, cậu thật là ích kỷ, rõ ràng cậu đã thua rồi, lại muốn kéo thêm một người cùng chết. Vậy thì sao? Tóm lại, tớ nhất định không có chơi với Trương Dĩ nữa, trừ khi cậu ấy tự nhận thua để mà tớ thắng. Lưu Văn Đào đắc ý đáp lại, lúc này cậu ấy đã bất cần, muốn kéo tôi cùng chết. Cậu ấy giống như là bị đuối nước vậy, trước khi chết muốn kéo một người làm đệm lưng. Lúc này dù cho mọi người có mắng cậu ấy thế nào cũng chẳng có nhầm nhò, bởi vì cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết. Cậu điên sao? Tự nhận thua hả? Cậu đáng sao? Dương Á Thịnh nghe Lưu Văn Đào nói vậy gào lên. Lúc này cậu ấy nhịn hết nổi cho nên chạy giọt vào phòng lao đến đánh Lưu Văn Đào. Dừng tay. Tôi bình tĩnh chụp lấy tay của Dương Á Thịnh. Lúc này Lưu Văn Đào cũng chẳng sợ hãi, vẫn như cũ cười lạnh. Dù gì tớ cũng không có chơi đâu, cùng lắm ôm nhau chết. Lão đại, sao mà cậu ấy lại làm vậy với cậu chứ? Mắt của Dương Á Thịnh đỏ lên, thân thể lạnh lẽo run rẩy trong vô thức. Ra ngoài đi, cứ để cho tớ lo. Tôi khuyên Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh chỉ đành tức giận liếc Lưu Văn Đào, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Tôi quay lại nhìn Lưu Văn Đào. Lúc này hai tròng mắt cậu ấy đỏ như bừng, giống hệt như một con mãnh thú đã bị thương. Tôi biết bây giờ dù cho tôi có khuyên thế nào cũng không khiến cậu ấy đổi ý, nhưng tôi vẫn cố thử. Lưu Văn Đào, chúng ta thương lượng lại đi, lượt này coi như quà, chúng ta chơi lại một dáng khác có được không? Chẳng phải cả ba trận thắng hai mới thắng sao? Cậu vẫn còn cơ hội mà. Thôi thôi đi, tớ biết tớ không phải là đối thủ của cậu. Chúng ta cùng chết đi. Lưu Văn Đào mỉa mai. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi nhíu mày hỏi Lưu Văn Đào. Cậu nhận thua để cho tớ thắng. Lưu Văn Đào ngang bướng trả lời. Diễn dông. Tôi chán ghét nhìn Lưu Văn Đào. Điều kiện của cậu ấy thật là quá dớ dẫn. Sao mày lại nói vậy? Dù sao thì đó cũng là cậu cứu tớ một mạng. Tớ sẽ cảm kích cậu cả đời. Mặc dù trong nhà của tớ không có nhiều tiền, nhưng mà tớ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ của cậu. Lưu Văn Đào mỉm cười điệu giả. Nếu vậy thì cùng chết đi, coi như tớ chưa có nói gì. Tôi không nhìn cậu ấy, chẳng ghét quay người định bỏ đi. Lần này đến lượt Lưu Văn Đào sốt ruột, cậu ấy nhìn tôi trao đổi. Chỉ cần cậu để cho tớ thắng, thì cậu có yêu cầu gì tớ cũng sẽ đồng ý. Không có chuyện đó đâu. Tớ không có muốn nhắc lại lần thứ hai, hoặc là chúng ta chơi lại một ván nữa, hoặc là cả hai cùng chết. Tôi lạnh lùng nói, rồi lật quân cờ lên, chẳng buồn nhìn Lưu Văn Đào thêm một khắc. Lúc này Lưu Văn Đào cũng sững người, nhìn tôi bằng ánh mắt rất là phức tạp. Tôi bình tĩnh, nắm chặt quân cờ trong tay, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Tôi biết Lưu Văn Đào đã dao động rồi, lẽ ra cậu ấy phải chết. Nhưng bây giờ lại có được cơ hội chơi lại. Mục đích của tôi muốn cho cậu ấy từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Cậu ấy vốn tính đồng quy du tận với tôi. Nhưng mà loại người này chỉ cần có một chút hy vọng thì sẽ không có liều mạng nữa. Tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của Lưu Văn Đào. Nhưng mà chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý với điều kiện của tôi. Không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi người xung quanh cũng hồi hộp không kém. Và tôi thấy Diệp Nhã Tuyết cũng nằm trong số đó. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, sự thân thiết hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, nhưng mà tôi chỉ thoáng liếc qua rồi quay lại. Quân cờ trong tay tôi không biết được làm bằng cái chất liệu gì mà rất trơn bóng, giống hệt như ngà voi. Có thể nó được làm từ xương mà còn là xương người. Lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì Lưu Văn Đào đi tới. Có vẻ cậu ấy vừa trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt. Tôi đồng ý, chúng ta chơi lại một ván nữa đi. Được, tôi gật đầu. Tôi biết thế nào Lưu Văn Đào cũng đồng ý. nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ, cậu ấy không muốn chết. Vì vậy, nếu chơi thêm một ván nữa, biết đâu lại có cơ hội thắng. Dù sao, cậu ấy cũng có lợi thế của quân đỏ, nắm trong tay quân cờ mạnh nhất là voi. Chúng tôi bắt đầu dắt nhau lên bàn đấu, ván cờ thú thứ tư chuẩn bị bắt đầu. Bây giờ, dù tôi hay là Lưu Văn Đào cũng đều căng thẳng, toàn thân Lưu Văn Đào rung rung, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Còn tôi dù cũng rung, nhưng mà ánh mắt tràn đầy hứng thú. Bắt đầu thôi. Lúc này tôi vẫn chủ động ra cờ trước. Sau đó Lưu Văn Đào bắt đầu chọn cờ. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ấy úp một quân cờ lên bàn. Mau, chúng ta quyết một trận cho xong. Lưu Văn Đào giống như một con bạc khát nước, đang tìm lại cơ hội lật ngược tình thế. Giọng cậu ấy hơi khàn, người đã rung lẩy bẩy. Tớ thắng chắc rồi. Tôi bình tĩnh, sau đó đứng lên, lật nhẹ quân cờ. Là chuột. Sao lại như vậy? Lưu Văn Đào lắp bắp, mặt tái nhợt nhìn tôi. Từ đầu, tớ đã đoán được quân cờ của cậu sẽ là voi. Vừa rồi chắc chắn cậu đang nghĩ cách để mà thắng được tớ, mà cách tốt nhất là ra voi thôi. Tôi thản nhiên giải thích, sau đó xoay người rời đi. Sao mà cậu có thể chắc chắn tớ sẽ ra voi? Nếu tớ ra sư tử thì sao? Thế chẳng phải cậu sẽ xong đời hả? Lưu Văn Đào gầm lên. Dễ thôi, ở lượt đầu của ván trước, tớ đã không nghĩ cậu ra voi, cho nên lượt đầu tiên của ván này, cậu tin là tớ cũng sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa vì lượt đầu tiên, cậu muốn ra voi để thắng một cách bất ngờ. Tiếc là ngay từ đầu, tớ đã đọc được suy nghĩ của cậu. Tôi lắc lắc đầu. Trương Dĩ, cậu đúng là thông minh thật, nhưng mà đáng tiếc, cậu đoán sai rồi. Lưu Văn Đào cười lạnh nhìn tôi, giọng điên cuồng. Trương Dĩ, cậu thua rồi. Sau đó cậu ấy lật cờ là sư tử. Ở bên ngoài phòng học, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả Lý Mặc Phàm, Dương Á Thịnh bật khóc. Đúng lúc này tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Người thua là cậu, không phải là tớ đâu. Cái gì? Cậu đùa sao? Nhìn cho rõ đi. Đây là sư tử, không phải là voi đâu. Cậu mới là người thua đó. Lưu Văn Đào giận dữ hét lên, nét mặt tràn ngập hưng phấn. Cậu thật là ngu ngốc. Cậu nghĩ tớ không có nhìn ra cậu giả vờ sao? Thôi mà, vừa nãy rõ ràng cậu đã ra voi, nhưng mà đúng lúc tớ quay đầu đi, cậu đã đổi cờ. Tôi lắc lắc đầu. Dù tớ đổi thật thì đã sao? Kết quả vẫn là tớ thắng. Lưu Văn Đào kêu căng đáp lại. Cậu quên rồi sao? Quy tắc trò chơi này không có được phép gian lận. Tôi bình tĩnh hỏi lại. Đừng có đùa, chẳng phải cậu cũng đã từng đổi ở ván cờ thứ hai sao? Tớ làm giống cậu thôi, sẽ không có bị trừng phạt. Lưu Văn Đào cố chấp. Cậu nhầm rồi, lúc nãy đúng là tớ có đổi cờ thật. Nhưng tớ tráo quân cờ ở trên mặt bàn, mà quân cờ đó vốn dĩ đã ở đó từ trước. Trước khi bắt đầu, vốn đã được phép đổi lại. Nên cậu không có thể nói là tớ gian lận. Ngược lại, cậu đổi quân bài sau khi mà chơi, như vậy mới là gian lận. Tôi mỉm cười giải thích, dù cậu phô trương sự thông minh của cậu cỡ nào, kết quả cậu vẫn thua thôi. Lưu Văn Đào giận dữ hét lên, cậu xem tin nhắn trong điện thoại đi, người thua là cậu đó. Tôi cầm điện thoại, đọc tin nhắn rồi mới nói, Lưu Văn Đào vội vã xem ngay là tin nhắn của Trần Phong gửi vào nhóm. Vì Lưu Văn Đào nắm quân đỏ gian lận nên buộc phải chết. Còn quân vàng Trương Dĩ không có đối thủ, tự động thắng. Không, không đúng rồi, tớ không có thua mà. Lưu Văn Đào loạn choạng hét lên, cổ cậu ấy bắt đầu phun máu. Cảm nhận được sự đau đớn, mặt Lưu Văn Đào biến sắc. Nhưng mà đã muộn rồi, máu trên cổ phun ra ngày càng nhiều. Miệng cậu ấy không có thốt ra được tiếng nào. Cậu ấy muốn nói cái gì đó, nhưng mà vừa mấp máy môi, máu đã tràn qua khoang miệng của hắn, bắn ra thành dòng. Nguyên nhân cậu thất bại chỉ là một, là vì cậu gặp phải tớ. Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Văn Đào tiến gần đến cái chết, sau đó quay người ra khỏi lớp học. Chương 46, chia rẽ. Sau khi mà bước ra khỏi phòng học, tôi cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng. Tuy tôi đã thắng Lưu Văn Đào, trở thành người sống sót tiếp theo, nhưng mà trò chơi bỏ phiếu tàn khốc này vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn cứ dai dẳng, cắn nuốt sinh mạng của chúng tôi. Trong lớp, Lưu Văn Đào vẫn đang đổ máu, nhưng mà tôi chẳng dám nhìn, bởi vì chính tay của tôi đẩy Lưu Văn Đào vào vực sâu, run rẩy bước đi trên hành lang. Tâm trạng của tôi trống rỗng, chẳng có chút tư vị gì. Lão đại, lão đại, không sao chứ? Dương Á Thịnh vui mừng đuổi theo tôi, nhưng mà tôi chẳng quay đầu lại. Sao vậy? Lý Mạc Phàm cũng đuổi theo. Cứ ngay người mà đi như vậy, tớ nghĩ cậu ấy là muốn yên tĩnh một chút. Tôi liếc mắt nhìn hai người bọn họ, rồi xoay người lại, ra khỏi cái dãy phòng học, ra tới sân trường. Tôi ngồi đờ trên mặt đất, nước mắt từ từ rơi ra. Tôi cũng chẳng biết mình khóc lóc cái gì, nhưng mà trong lòng không nén được bi thương. Rõ ràng tôi thắng, trở thành người sống sót trong trò chơi sinh tử này. Nhưng mà tại sao? Tại sao hiện giờ cảm giác của tôi lại vô cùng khó chịu vậy? Tuy Lưu Văn Đào không phải là do tự tay tôi giết chết, nhưng tôi là nguyên nhân. Dù rằng cậu ấy xem thường tôi cũng muốn trả thù, nhưng mà nhìn thấy cái bộ dáng khi tiến gần đến cái chết của cậu ấy, thâm tâm của tôi gần như là không thở được vậy. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 thôi, chẳng phải là thần thánh gì đâu, tự mình đẩy bạn học vào chỗ chết. Cảm giác khó chịu này cứ đeo bám lấy tôi. Mấy ngày tới nữa, tôi đều sẽ không ngủ ngon rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Nhã Tuyết đứng sau lưng của tôi. Tôi ngoáy đầu thoáng nhìn cô ấy, rồi quay lại, chẳng nói tiếng nào. Cậu, không sao chứ? Diệp Nhã Tuyết quan tâm. Tớ không sao, không cần cậu phải lo. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, sau đó lau nước mắt đứng lên. Trước mắt Diệp Nhã Tuyết, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối. Chuyện đó, chuyện ngày hôm qua, cậu đừng có để bụng, tớ không cố ý mà. Diệp Nhã Tuyết cắn môi, mặt hơi tái. Tôi biết, nhưng mà chẳng quan trọng gì đâu. Tôi lắc đầu trả lời, hiện giờ tay của tôi đã nhớ máu. Từ lúc trò chơi bỏ phiếu này xuất hiện tới giờ, tôi đã đánh bại 3 người rồi. Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ, Lưu Văn Đào. Tuy là bọn họ không phải do chính tay tôi giết chết, nhưng mà đều là chết dưới tay tôi. Trái tim của tôi càng ngày càng lạnh. Tại sao mà cậu không bỏ qua cho tớ vậy? Sắc mặt của Diệp Nhã Tuyết tái nhợt. Sao tớ phải bỏ qua cho cậu? Trong lòng cậu tớ chả có địa vị gì cả. Tôi chất vấn Diệp Nhã Tuyết. Trong lòng tớ, cậu dĩ nhiên là quan trọng rồi. Diệp Nhã Tuyết vội nói. Không hề. Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết cười lạnh. Nếu đúng là như vậy, mọi người hỏi có phải cậu đang hẹn hò với tớ không? Sao mà cậu lại từ chối? Cái này... Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, do dự một lát, cuối cùng cũng cúi đầu trả lời. Ba mẹ tớ không có cho tớ yêu sớm, nên tớ sợ nếu nói với các bạn học biết, ba mẹ tớ cũng sẽ biết đó. Đó là một lý do chính đáng, nhưng mà tiếc là cậu đang nói dối. Tôi bình tĩnh nhìn Diệp Nhã Tuyết, trong mắt có một chút thương cảm. Sau đó tôi quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Nếu cậu không trả lời được, thì để cho tớ nói cho. Từ lúc cậu tiếp cận tớ, tớ đã biết cậu có mục đích riêng, chỉ có điều lúc ấy đầu óc của tớ mụ mị, cho nên không có khẳng định mà thôi. Sau này càng ngày tớ càng thấy rõ, ngay từ đầu cậu đã chẳng để tớ trong lòng, chẳng qua cậu chỉ là muốn lợi dụng tớ thôi. Không phải, tớ không có lợi dụng cậu mà. Diệp Nhã Tuyết phản bác. Có thể vậy, nhưng mà sở dĩ cậu không cho người khác biết cậu và tớ hẹn hò là vì cậu cảm thấy xấu hổ. Tôi bỗng nói, đúng thật, những lời này vừa dứt, Diệp Nhã Tuyết sững sờ, cúi đầu không có dám nhìn tôi. Tớ biết, tớ không có bản lĩnh, ngoại hình không đẹp trai, không có so được với ai. Còn cậu, cậu là một cô gái trọng sĩ diện, cậu sợ người khác biết cậu đang hẹn hò với tớ, sẽ nhạo báng cậu, cho nên cậu mới giấu giếm. Tớ nói có đúng không? Những lời này của tôi như nói trúng tim đen, khiến cho Diệp Nhã Tuyết cứng họng. Không có phản bác lại được, cô ấy ấp úng một hồi, cũng chẳng nói được câu nào nên hồn. Đúng ra, tớ nên nhận ra sớm hơn mới phải. Ở trước mặt cả lớp, cậu luôn cố tránh mặt tớ, còn ở ngoài thì lại bình thường. Khi mà Lý Mặc Phàm gọi cậu là chị dâu, cậu lại tức giận vô cùng. Đúng là mỉa mai. Tôi quét mắt nhìn cô thêm một lần nữa, nét mặt đầy giễu cợt, sau đó lắc đầu, xoay người bỏ đi. Nhưng mà từ phía sau, Diệp Nhã Tuyết nhẹ nhàng kéo tay tôi lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết, nước mắt từ từ rơi xuống, giọng run rẩy, hai vai rung lên, đôi mắt nhìn tôi đầy hy vọng. Thật lòng, xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi cậu mà. Diệp Nhã Tuyết nghẹn ngào. Tớ không xứng với cậu đâu, cậu tìm người nào hoàn hảo hơn đi. Dứt lời, tôi nhẹ nhàng gạt tay của Diệp Nhã Tuyết, để cô ấy hẳn ở sau lưng, rồi mới xoay người rời khỏi. Diệp Nhã Tuyết ngây người, đờ đẫn đứng giữa sân trường. Tôi đi thẳng một mạch đến sân kế bên, lúc này Lý Mặc Phàm đang đuổi theo tôi, cậu ấy nhìn tôi nói, lão đại, cậu không sao chứ? Không sao, chia tay Diệp Nhã Tuyết xong, tớ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười, dứt khoát với Diệp Nhã Tuyết, tự dưng tôi thấy lòng của mình nhẹ nhõm, toàn thân như được cởi bỏ khỏi gông cùm của ngục tù. Trách không được người đời hay nói, lao đầu vào tình yêu nam nữ là một điều ngu ngốc, vì tình yêu khiến cho đầu óc con người suy nghĩ hỗn loạn, xác định không có rõ phương hướng của mình. Chúng ta đi thôi, tớ còn nhiều việc phải làm, tôi cười. Khoan đã, Lý Mặc Phàm nhìn tôi, ngập ngừng một lát rồi mới nói nhỏ. Lão đại, chắc cậu cũng nhận ra, có lẽ chị dâu có nỗi khổ riêng, sao mà cậu vẫn nhất quyết chia tay với cô ấy? Nỗi khổ sao? Tôi lắc đầu cười khẩy, trong đôi mắt có một chút bi thương. Ai mà không có nỗi khổ chứ? Tớ có, cậu cũng có, tình yêu là phải giúp hai người hạnh phúc gì đó. Mà hiện giờ, nếu chúng tôi ở bên nhau, thì chỉ có bất hạnh thôi, chi bằng chia tay, điều tốt cho cả hai. Dứt lời, tôi chẳng thèm quay lại, cứ thế mà bước đi, chẳng ai thấy được, khóe mắt tôi có lệ. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, lúc quay trở lại lớp vào buổi trưa, lớp chỉ le que có vài người, cảnh sát lại tới, nhưng mà cũng chỉ nhặt xác về mà thôi. Mọi người trong lớp cũng đã quen rồi, ai ai cũng biết, cảnh sát đã chẳng còn đáng tin, chỉ còn cách tự dựa vào chính mình thôi. Vì thế, cả lớp nhào nhào triển khai hành động, nuôi hy vọng có thể tìm ra chân tướng sự tình. Ở trong lớp tới tận trưa, tôi chẳng phải là rảnh rỗi, tôi đang nghiên cứu một việc. Chính là cuốn nhật ký tìm được trong phòng của Trần Phong, còn có dòng chữ Red Room ở trên tường. Những cái thứ này chính là manh mối quan trọng. Dòng chữ ở trang cuối của cuốn nhật ký rốt cuộc muốn nói cái gì? Còn dòng chữ trên tường nữa, những thứ này khiến tôi nghĩ mãi không thông. Bây giờ trước tiên phải hiểu được cái dòng chữ Red Room có nghĩa là gì? Tôi nói với Lý Mặc Phàm, lúc này Dương Á Thịnh, Cẩu Hồng Dân và vài người đang tụm gần tôi bắt đầu thảo luận. Cả phòng học ngợp mùi thuốc khử trùng, nhưng mà chuyện học sinh chết trong lớp, đa số mọi người đã quen rồi. Những ai chưa từng chứng kiến cái chết, chưa từng trải qua thời khắc tuyệt vọng, sẽ không có hiểu nổi cảm giác này. Phòng học đã chết nhiều người như vậy, nhưng mà trò chơi bỏ phiếu vẫn cứ tiếp tục. Đến mức chúng tôi chưa kịp bi thương, đã phải chuẩn bị tâm lý đối diện với một đợt bỏ phiếu mới. Red Room nghĩa là nhân chứng bí ẩn. Cẩu Hồng Dân cầm điện thoại lên và nói, nhân chứng bí ẩn. Tôi đọc dòng chữ trước mắt, lẩm bẩm trong miệng. Câu này ý nghĩa muốn nói gì? Tại sao mà Trần Phong viết dòng chữ này lên tường trong phòng mình? Đúng đó, câu này có ý nghĩa gì? Lý Mặc Phàm lầm bầm. Thôi, nếu ai cũng không hiểu thì chúng ta tới nhà của Trần Phong một lần nữa đi. Tôi nói, trong máy tính của Trần Phong vẫn còn lưu lại tài khoản Zalo, lại có một cuốn nhật ký. Nếu có thể lấy được cuốn nhật ký đó, không chừng có thể điều tra được chuyện gì. Vậy thì cũng được, tớ đi cùng với cậu. Dương Á Thịnh lên tiếng. Được, vậy cậu đi với tớ. Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy. Đối với Dương Á Thịnh, tôi hoàn toàn tin tưởng, bởi vì cho dù lúc tôi rơi vào tuyệt cảnh, cậu ấy cũng chẳng có phản bội tôi. Trừ tôi ra, những người còn lại vẫn còn nhao nhao bàn luận, nhất là mấy người Dương Chính, Cao Minh đang nói chuyện rườm rã. Hiện tại đã là tiết thứ ba của buổi sáng, chỉ còn một tiết nữa là tan học. Thời gian này, Quang Ngọc đã mất hết uy tín, ủ rũ ngồi trên ghế. Bên cạnh, vài nữ sinh đang an ủi cô ấy. Tôi biết Quang Ngọc là một người có trách nhiệm, cô ấy toàn tâm toàn ý muốn cứu lớp học. Nhưng tới tận lúc này, chẳng có một chút tiến triển gì cả. Cả lớp chẳng còn tín nhiệm cô ấy nữa. Quang Ngọc, đừng buồn nữa, tôi biết cậu cũng chỉ muốn tốt cho lớp của mình thôi. Nữ sinh bên cạnh lên tiếng. Thật sự cho tới bây giờ, tớ cũng chưa từng cứu được ai. Quang Ngọc úp mặt lên bàn, giọng nói đầy tuyệt vọng. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không có được bỏ cuộc, mọi người vẫn còn đợi cậu cứu đó. Một nữ sinh khác nói, tớ sẽ cố hết sức để mà cứu mọi người. Quang Ngọc ngồi thẳng lên, mặt đầy nghiêm túc. Thế nhưng ngoài Quang Ngọc ra, các bạn học khác trong lớp cũng chẳng còn hứng thú điều tra cái gì nữa, chỉ lo tìm cách cứu chính mình, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi từng cứu lớp một lần rồi, nhưng mà đổi lại là một sự vô tình phản bội. Điều này khiến cho tôi nhận ra, cả cái lớp này chẳng đáng để cho tôi cứu vớt. Các cậu nghe đây, từ nay về sau, chúng ta cùng kề vai sát cánh, tất cả đều phải bảo vệ sinh mạng của chính mình, những người khác không có liên quan gì tới chúng ta. Tôi đưa tay ra, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Dương Á Thịnh cũng đưa tay ra, sau đó Lý Mặc Phàm, Cẩu Hồng Giang cũng vậy, cứ thế cả nhóm nắm tay nhau đoàn kết. Lúc này vài chỗ khác trong lớp học cũng đang như vậy, dưới áp lực sinh tồn, mọi người bắt đầu tạo thành những cái đội nhỏ, chuẩn bị cùng tiến cùng lui, đồng lòng ứng phó với trò chơi tàn khốc này. Cả lớp đang từ từ chia rẽ. Chương 47, xác chết. Tôi, Lý Mặc Phàm, Dương Á Thịnh và Cổ Hồng Dân thành một đội. Như vậy tôi đã có 4 phiếu, mặc dù trong trò chơi bỏ phiếu tàn khốc này, 4 phiếu không phải là nhiều, nhưng mà biết đâu là có thể xoay chuyển được tình thế. Sau đó, tôi và Dương Á Thịnh bắt một chiếc taxi đến nhà của Trần Phong. Ngoài đội của tôi, các đội khác cũng đã bắt đầu hành động. Xem ra cũng có người nghĩ giống như tụi mình. Tôi ngồi trên chiếc taxi, ngoái đầu nhìn lại. Trần Phong là người phát động đợt bỏ phiếu, cũng là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Chắc chắn manh mối quan trọng đang nằm trong nhà của Trần Phong. Có thể từ nó có thể tìm được cách kết thúc trò bỏ phiếu này. Vì vậy, mọi người đổ xô tới nhà của cậu ấy cũng là một chuyện dễ hiểu. Lão đại, bọn họ muốn cướp công của tụi mình kìa. Dương Á Thịnh ấm ức nhìn những chiếc xe phía sau. Kệ họ đi, chỉ cần tụi mình thoát khỏi cái trò chơi này là được, những thứ khác không cần quan tâm. Tôi thờ ơ trả lời, sau khi bị phản bội, tôi đã chẳng còn hứng thú cứu vớt người khác nữa rồi. Rất nhanh, chúng tôi đã tới nhà của Trần Phong. Tài xế taxi nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngại. Sau đó nhận tiền rồi vội vàng chạy đi. Tôi và Dương Á Thịnh xuống xe, nhìn lên tầng 2 của căn biệt thự. Nhà của Trần Phong giàu quá. Dương Á Thịnh thốt lên đầy ngưỡng mộ. Lời vừa dứt, mấy chiếc xe đi sau lần lượt dừng lại. Những người bên trong nhanh chóng xuống xe, gồm Dương Chính, Cao Minh, Dương Vũ và Tề Gia Dĩ. Sao mà các cậu cũng tới đây? Dương Á Thịnh nhíu mày. Sao nào, chúng tớ không có được tới đây sao? Dương Vũ kêu ngạo đáp. Khóe miệng của Dương Á Thịnh nhếch lên, chỉ hừ lạnh, không có nói gì. Dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng không có động vào Dương Vũ nổi. Chúng ta đi thôi. Tôi lạnh nhạt kéo Dương Á Thịnh. Trương Dĩ, nhảy ranh cậu đang đắc ý lắm phải không? Chính cậu đẩy Lưu Văn Đào, huynh đệ của tớ, vào chỗ chết đó. Dương Vũ gằn giọng. Vì đó là ván cờ sinh tử, tớ không có muốn cậu ấy chết đâu. Tôi thản nhiên liếc nhìn Dương Vũ. Tớ không có quan tâm, ván cờ sinh tử cũng được, là trò chơi cũng được. Dù sao, người chết cũng là huynh đệ của tớ, cậu cứ chờ đó. Dương Vũ uy hiếp tôi, sau đó dòng đường khác mà đi. Dương Vũ bấm chuông nhà của Trần Phong. Chẳng bao lâu, mẹ kế của Trần Phong xuất hiện, vừa mở cửa vừa gắt gỏng. Các cậu lại... Tụi con là bạn học của Trần Phong. Dương Vũ nhanh nhẩu giải thích. Cô biết con là bạn học của Trần Phong, nhưng mà tại sao lại đến đây chi nữa? Bãi chất vấn Dương Vũ. Ngoài tụi con ra còn có người khác đến sao? Dương Vũ thắc mắc. Qua lời nói của bà ấy thì ngoài chúng tôi ra đã có người đến trước đó rồi. Chuyện này cô mặc kệ, tóm lại cô không có cho tụi con vào nhà nữa đâu. Sắc mặt của bà ấy thay đổi, sau đó định đóng cửa. Nhưng mà lúc này Dương Vũ kịp nắm lấy tay nắm cửa. Cái gì? Cậu định làm gì? Tôi bật báo động bây giờ đó. Mẹ kế của Trần Phong tức giận. Tụi con chỉ muốn vào phòng của Trần Phong tìm một ít đồ thôi. Cô cho tụi con vào đi. Sau đó Dương Vũ và mấy người nữa lao thẳng vào, chẳng chút ngượng ngùng. Vì chuyện này liên quan đến tính mạng của mỗi người. Các cậu làm như thế này khác gì mà bọn cướp đâu chứ. Mẹ kế của Trần Phong muốn ngăn cản nhưng mà lại bị Dương Vũ đẩy ra, sau đó cả đám chạy dọt vào phòng của Trần Phong. Tôi và Dương Á Thịnh cũng vội đi theo. Trong phòng, Dương Vũ đang gầm lên. Sao lại thế này? Máy vi tính của Trần Phong, sao lại trở thành thế này vậy? Phòng của Trần Phong đang rất là bừa bãi, đã vậy còn có dấu vết bị đập phá. Máy tính của Trần Phong đã bị đập nát hoàn toàn, từ CPU cho tới màn hình đều tan nát. Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Vũ vô cùng tức giận. Còn tôi vội đi đến kệ sách. Chỉ vài phút sau tôi đã phát hiện nhật ký của Trần Phong cũng đã biến mất. Vậy là đã có người tới đây tiêu hủy chứng cứ rồi. Mẹ của Trần Phong đã nói trước chúng ta có người tự xưng là bạn học của Trần Phong vào trong nhà. Cao Minh phân tích. Đi, chúng ta xuống hỏi bà ấy, biết đâu có một chút thông tin. Hai mắt của Dương Vũ sáng lên, sau đó kéo mọi người ra khỏi phòng. Đến lúc này, trong phòng chỉ còn lại tôi và Dương Á Thịnh. Lão đại, chúng ta cũng xuống đi, trong đây đâu còn gì nữa. Dương Á Thịnh quay đầu hỏi tôi. Tôi không có đáp lại, đứng lặng đi một lúc, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong cái đống đổ nát dưới nền nhà. Máy tính đã bị hủy, không sao, chỉ cần ổ cứng vẫn còn, vẫn có thể lấy được dữ liệu. Rất nhanh, tôi đã tìm được cái ổ cứng, nhưng mà phía trên bề mặt bị thủng vài chỗ, mày của tôi nhăn lại. Nhưng tôi vẫn cất cái ổ cứng vào túi, có được một chút manh mối đã là tốt lắm rồi. Có ổ cứng trong tay, tôi có thể sẽ biết thêm cái gì đó. Tiếp theo, tôi chẳng tìm thêm được cái gì nữa. Được rồi, ra ngoài thôi. Tôi mới gọi Dương Á Thịnh, có được ổ cứng đã là thu hoạch bất ngờ. Nhưng mà trong lúc xoay người, tôi nhìn thấy cái dòng chữ tiếng Anh trên tường, tôi giật mình mặt biến sắc. Lão đại, cậu sao vậy? Thấy tôi khựng lại, Dương Á Thịnh tò mò. Tôi cũng không có trả lời cậu ấy, mà quay lại vào trong phòng. Dòng chữ trên tường phòng của Trần Phong vẫn rực đỏ như máu, như xoáy vào trong mắt người. Mà lúc này có vài giọt nước từ trên trần nhà nhỏ xuống, tiếng tách tách vang lên. Tôi hoài nghi ngước lên, sau đó hứng một giọt, đưa lên mũi ngửi. Tôi bước chậm chậm tới vách tường trước mặt. Sau khi mà chạm vách, tôi quay người lại. Tiếp đó tôi đã phát hiện một điều, cửa phòng Trần Phong ở ngay đối diện bức tường mà trên cửa gắn một chiếc gương. Nhìn dòng chữ viết ngược trong gương, tôi mỉm cười, tôi nghĩ tôi đã tìm được đáp án rồi. Tôi và Dương Á Thịnh đi xuống lầu. Ở tầng trệt, mẹ kế của Trần Phong đang từ chối trả lời câu hỏi của mấy người Dương Vũ, còn gắt gỏng đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Các cậu về hết đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Làm vậy chẳng khác gì mà bọn cướp cản đâu. Bà ấy hét lên, mấy người Dương Vũ không còn cách nào khác, đành phải đi ra ngoài. Ngay sau đó, cả đám kéo nhau rời đi. Lúc này lại vẫn chỉ còn tôi và Dương Á Thịnh. Nhìn tôi và Dương Á Thịnh bước chậm chậm từ trên cầu thang xuống, mẹ kế của Trần Phong tức giận mắng. Sao mà hai cậu còn chưa đi, đợi tôi báo cảnh sát sao? Tùy cô muốn báo cảnh sát, tụi con không cản. Cùng lắm là tội tự xông vào nhà dân thôi, còn cô, tội của cô là tội giết người đó. Tôi nhún nhún vai mỉm cười, gằn từng chữ. Cái gì? Cậu đang nói cái gì? Mặt của bà ấy biến sắc. Không nhanh không chậm, tôi bước xuống cầu thang, sau đó ngồi xuống sofa. Cô thừa biết con đang nói cái gì. Cô không cần phải giả vờ nữa, chính cô đã giết Trần Phong, có đúng không? Cậu, ôi trời, cậu đùa cái kiểu gì vậy hả? Có chứng cứ không? Bà ấy hỏi, đứng bên cạnh, Dương Á Thịnh đang im lặng kinh ngạc nhìn bà ấy. Chứng cứ hả? Nếu một người bị vu oan tội giết người, phản ứng trước mắt của bọn họ là sẽ thanh minh, mình không hề giết người, chứ không phải là hỏi tới chứng cứ. Ngay từ câu đầu tiên của cô, điều này chứng minh điều gì? Tôi cười lạnh chất vấn bà ấy. Người dựa vào ghế sofa, hai tay vòng sau gáy, điệu bộ thong thả. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ như vậy cậu dám định tội tôi à? Bà ấy cười phá lên, bộ ngực rung theo giọng cười đó, khiến cho tôi nhìn chằm chằm. Tất nhiên không phải chỉ có bấy nhiêu, trong phòng của Trần Phong con phát hiện một dòng chữ, con nghĩ là cô cũng biết. Tôi thăm dò. Biết thì sao? Chỉ là một dòng chữ mà thôi, red room chẳng có nghĩa là cái gì cả. Bà ấy lạnh nhạt đáp trả. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Nếu Trần Phong viết rõ ra thì bị cô xóa đi rồi, cho nên cậu ấy cố tình viết vậy để làm ám hiệu thôi. Tôi bình tĩnh giải thích. Ám hiệu gì? Hả? Ám hiệu gì? Mẹ kế của Trần Phong nôn nóng. Dòng chữ Red Room được viết ở đối diện cửa phòng, mà ở mặt sau cánh cửa, Trần Phong cố ý gắn một chiếc gương. Khi mở cửa sẽ thấy được cái hàng chữ chứ không nhìn thấy gương. Nhưng một khi mà vào phòng, đóng cửa lại sẽ biết được ý nghĩa dòng qua gương. Không phải là Red Room mà là Mulder. Tôi cười lạnh. Sau khi mà nghe tôi phân tích, sắc mặt bà ấy lập tức tái đi. Bà ấy ngồi sững trên sofa rồi lẩm bẩm. Sao? Sao lại như vậy được? Mulder nghĩa là gì? Chắc chắn cô biết rõ nó nghĩa là mưu sát. Chưa hết, người mưu sát này lại chính là cô. Tôi nhìn thẳng mặt mẹ kế của Trần Phong, tiếp tục gằn từng chữ. Bà ấy bị lời nói của tôi công kích, liền hốt hoảng lui về phía sau, liên tục hét lên. Không, không phải là tôi giết, không phải là tôi. Nhưng mà ngày sau đó, bà ấy định thần lại cười lạnh. Mà dù cho là vậy đi, cũng chỉ có thể chứng minh Trần Phong bị người mưu sát, chứ đâu phải là tôi. Cô còn chối hả? Lúc mà tụi con đến, chắc cô đang xử lý cái thứ gì đó. Nếu không, sắc mặt của cô không kỳ lạ đến vậy. Còn trên trần phòng của Trần Phong lại có nước nhỏ xuống. Cô nói xem cô đã giấu cái gì trên đó. Có phải là một cái xác quai không? Tôi cười lạnh dặn hỏi. Những lời này phá vỡ tâm lý phòng thủ của mẹ kế Trần Phong. Bà ấy tuyệt vọng lùi lại phía sau. Sắc mặt trở nên trắng nhanh. Không, không phải là tôi. Tôi không hề muốn giết bọn họ. Đều là bọn họ ép tôi mà. Được, vậy là cô thừa nhận cô giết người. Mà không chỉ là một người. Trần Phong thì đã chết rồi. Thế nên cái xác trên kia chắc chắn của một người khác. Nếu còn đoán không nhầm thì người đó chính là... Tôi bỏ lửng câu nói lạnh nhạt nhìn bà ấy. Mẹ kế của Trần Phong hoàn toàn suy sụp. Bà ấy quỳ rạp xuống đất giàn nài. Đừng, đừng có nói nữa. Làm ơn, đừng nói nữa. Các cậu muốn thế nào tôi cũng sẽ đồng ý mà. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.